Hai ta kết hôn sao? Chương 35, góc truyện audio.com. Sán Sán lúc này mới phát hiện mình quá đắc ý vênh váo, không có chuyện này. Người muốn đi ta cao hứng, không đúng, ta vui vẻ cũng, không đúng, ta thương tâm còn không kịp nữa là, ai u, lời, không có mạch lạc nói ra một đống, bị Triệu Noãn Noãn ở phía sau hung. Hằng nhéo cho một cái, làm cho Sán Sán đau đến thẳng người. Tô Sán Sán a Tô Sán Sán, lúc này ngươi cũng nếm báo ứng đi. Sáng ngày thứ hai, Sán Sán cố ý dậy sớm, trốn ở trong phòng, nhìn Cao. Vũ ra cửa thật sớm, lúc này mới tạm yên lòng. Cuối cùng là tạm thời giải quyết được một đại phiền toái. Nhưng là phiền toái lớn hơn nữa còn ở phía sau, lão mẹ của Triệu Noãn Noãn là một đại nhân vật mặc dù. Hai nhà bọn họ đã biết nhau rất sớm, Triệu Mụ Mụ cũng vẫn đem Sán Sán. Coi như nữ nhi, nhưng là vượt quá người quen lại càng có thể phát giác. Vấn đề, vạn nhất đến lúc bị Triệu Mụ Mụ nhìn ra thứ gì, hai người đều chịu không nổi, đang nhìn tính nghiêm trọng của vấn đề trước mắt, Sán Sán cùng Noãn Noãn xuất kỳ nhất trí. Ngươi nhanh đi thu dọn phòng của ngươi, đem một ít đống búp bê cái gì của ngươi cũng được mang đến phòng ta. Mau, tốt, vậy ngươi nhanh đi dọn dẹp phòng của Cao Vũ một chút. Đem những, cứ nhìn qua không giống vật của ngươi cũng thu lại, ngàn vạn không nên, cho A-di nhìn ra sơ hở gì. Sáng sớm, thân ảnh hai người bận rộn thu xếp, vội vàng thu thập xong, chuông cửa vang lên, Noãn Noãn thọt cánh tay Sán Sán, ngươi đi mở cửa, nói thật Sán Sán cũng không dám đi mở cửa. Tại sao muốn ta đi à, đây chính là mẹ ngươi. Bây giờ cũng là mẹ ngươi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng đi. Cửa mở ra quả nhiên, Triệu Mụ Mụ phong trần mệt mỏi đứng ở cửa. Mẹ, hai người cùng giả nụ cười. U, Sán Sán nha. Triệu Mụ Mụ một chút vọt đi vào, hướng về phía mặt. Sán Sán nắm a nắm. Mụ Mụ bao lâu không được thấy ngươi à, ngày càng. Đáng yêu như thế à, gì, làm sao lại gầy như vậy, mặt bốc lên cũng không. Có thịt như trước kia rồi. Nói, có phải Noãn Noãn khi dễ ngươi hay? Không, nói cho Mụ Mụ biết, Mụ Mụ cho hắn biết tay. Mặt Sán Sán nhanh, chóng bị nắm tới mức sưng lên. Đây chính là điều kinh khủng thứ nhất của Triệu Mụ Mụ, nàng từ nhỏ cực kỳ mê luyến Sán Sán thịt đô đô. Mặt tròn, Sán Sán lúc ấy còn mặc tã, nàng nhìn thấy Sán Sán thì nắm, cho tới bây giờ đã thành thói quen. Mẹ con không có khi dễ Sán Sán, Triệu Noãn Noãn ở bên cạnh kêu oan. Mẹ, Noãn Noãn ca không có khi dễ con. Sán Sán nắm tay Triệu Mụ Mụ, tay Triệu Noãn Noãn vui mừng trong ánh mắt, bỗng nhìn ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hiện lên một tia giảo hoạt cười, bổ sung nửa câu sau. Hắn chỉ bất quá chính là mỗi ngày để cho ta rửa chén, lau cửa sổ, dọn dẹp gian phòng, cộng thêm giặt quần áo, mà thôi. Có thể nghĩ Triệu Mụ Mụ nghe được có vẻ khiếp sợ. Triệu Noãn Noãn, ngươi không có lương tâm, ngươi là con ta hay sao? Có người đối đãi với vợ mình như vậy sao? Sán Sán là lão bà của ngươi, là con dâu của ta, ngươi đem nàng làm mệt chết à, ta làm sao sinh ra đứa? Con như ngươi không có tim không có phổi à, không sai, đây. Chính là điều kinh khủng thứ hai của Triệu Mụ Mụ, càm ràm đứng lên không dứt, đặc biệt là đối với con của mình. Từ điểm này mà nhìn, Sán Sán là rất thích Triệu Mụ Mụ, bởi vì Triệu Noãn Noãn là một hiếu tử. Cho nên ở thời điểm lão mẹ giáo huấn hắn, hắn vĩnh viễn cũng là trầm mặc không nói, lần này trực tiếp đưa tâm tình Sán Sán sảng khoái vô cùng. Mấy ngày qua tối tăm toàn bộ quét sạch, ở trong ánh mắt giết, góc truyện audio.com, người của Triệu Noãn Noãn, Sán Sán cười đến giống như hoa, nhạc a a dắt. Tay Triệu Mụ Mụ, mẹ, hai người từ từ hàn huyên, con đi lấy cho người. Chén nước tránh cho khát nước, tốt, thật không hổ là con dâu tốt của ta, thật có hiếu. Triệu Mụ Mụ trong lòng vui mừng a, bỗng nhìn ánh mắt đảo qua, vừa ngăn tiếng nói, "Triệu Noãn Noãn, ngươi chừng cái gì mà chừng a, ta chỉ là vì ngươi mạnh khỏe. Ngươi không muốn lão bà, nhưng ta còn muốn ôm tôn tử, sau này nếu còn để cho ta biết ngươi khi dễ Sán Sán, nhìn người làm mẹ là ta làm sao trừng phạt ngươi." Sán Sán ở trong phòng bếp cười nghẹn đến nội thương. Cứ như vậy, cuộc chiến tự vệ phản kích của Tô Sán Sán mở màn. Cách chương